Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2014. Mời các vị Phật tử chúng ta đến đạo tràng đây để nghe sư Thiện Lực giảng pháp. Bổn Phật. Mời quý vị khi chưa tới đó, thằng này ai có hỏi gì hả? Hỏi gì hỏi, lát nữa đông đủ là nó làm. Giờ không ai hỏi gì sư hỏi lại nha. Bây giờ ví dụ quý vị có một lượng vàng mà người ta đến, ta đưa một ký vàng, vì chịu không? Một ký vàng đổi một lượng, ta chịu không? Mà khi mà coi lại á, một ký vàng đó rất là đẹp, nhẫn dây chuyền cà rá đồ đẹp lắm, nhưng còn giả, chịu không? Một ký vàng giả mà giờ một lượng vàng thật, có dám đổi không? Mà quý vị luôn luôn đổi, quý vị không thấy, vì luôn luôn lấy cái thật đổi cái giả mà không thấy. Rồi lát nữa sẽ nói quý vị luôn luôn đem cái sự thật, cái cuộc sống mình đổi lấy cái ảo, mình không biết. Giống những người nhỏ đó, họ thấy cái vàng giả đó là bằng dây chuyền cà rá rất là lấp lánh đẹp, nên nó khoái mua về, nhưng mà xài không được, không có giá trị. Cuộc sống mình cũng vậy đó, quý vị nghiên cứu kỹ ra coi. Mà có biết cái nào thật cái nào giả không? Nếu người nào có chánh niệm quan sát thì sẽ thấy mình lấy cái thật đổi cái giả. Mọi người cứ suy nghĩ đi, lát nữa sư phân tích ra thì thấy à. Rồi bây giờ ai có hỏi gì cứ hỏi ha, thắc mắc gì tu tập hay giáo lý vậy đó. Bên Nam ai hỏi không? Quý vị này nghe nhiều lần hay mất, có vị nào mới vô không? Hả? Mới vô. À, giờ có đi chùa nào chưa? À, được rồi. Đang tu tập gì rồi? Hả? Sơ thiện rồi thầy. À, học giáo lý được hả? Dạ. Nhưng mà tu thì sao? Dạ, đi Phật tử à. À, Phật tử nghĩa là sao? Hả? Xưa cũng đi Ngọc Lâm, lúc mười mấy, khoảng là hai mấy năm trước, đi chung chú Phước rồi. Phước là Trang, em Phước rồi. Ở trong đây là vị nào là thích hành thiền? Đi chùa có tu thiền lần nào chưa? Chưa. Niệm Phật hả? Niệm Phật thì chú hả? Nhóm bên chú Lê chưa vô hả? Bên nữ có ai hỏi gì không? Bỗng hỏi dương bỗng. Không hỏi là thông rồi phải không? Nhưng bữa giờ cái cách mà áp dụng ngoài thiền thấy được không? Hả? À, nhẹ quá. Về nhà có tập không? Mà vô đây ngồi giống như nghe giáo lý với lại cái cách mà hướng dẫn chánh niệm á, thì thấy cái nào tốt hả? À, nghĩa là hướng dẫn thực tập tại chỗ rồi sau đó về nhà à, nó dễ hơn. Nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á là mình chưa có tri kiến, có nghĩa là không có hiểu giáo lý nhân quả nghiệp báo trong đạo Phật, thì cần học giáo lý để chấn chỉnh tri kiến để có sự hiểu biết. Nhưng thời gian có sự hiểu biết rồi mình phải áp dụng, mình tu tập làm sao để hóa giải cái sự buồn lo lắng phiền não tham lam sân hận, những cái sự vuốt mắt trong lòng, thì đó là cái điều chính. Thông thường đi chùa mình chỉ tụng kinh hoặc mình trì chú hay có niềm tin bố thí cúng dường, nhưng mà khi về nhà rồi là vợ chồng cãi nhau hoặc là la con la cái, thì cái đó thực tế nó không đúng đạo Phật, không đúng. Có những người đi tu một thời gian sau về là nó là chồng mình thành là ma quỷ hết. Có nghĩa tôi đang tu mà chồng tôi nó phá, nó mở tivi đầu máy, hay là con tôi nó phá thôi. Mình không khéo mình biến những cái người trong nhà thành ma quỷ hết, mà mình là Bồ Tát. Tại vì mình nghĩ tu là cái gì ghê gớm á, phải tụng kinh, phải ráng ăn chay trường, rồi phải ráng trì chú. Nhưng mà cái sự sống, tình cảm, gia đình, con cái, làm sao có sự an lạc cho mình, cho mọi người, thì mình lại không có chú trọng cái vấn đề đó. Mình lại chú trọng vấn đề tôn giáo, nghi lễ. Cuối cùng là người ta gặp những người tu tập ta ngán luôn. Khi xưa chưa đi chùa thấy hiền, dễ thương, nhưng đi chùa thời gian sao có về khó chịu. Ở đó mình không biết cách tu tập, không đúng tinh thần của đạo Phật. Cho nên người nào tu không biết pháp môn nào mà càng ngày càng phiền não, càng ngày càng khó khăn bực bội, thì đó mình tu sai pháp. Dù mình niệm thế nào, mình tụng cái gì, phải nắm vấn đề đó. Giờ nếu vậy tu tập hoặc đi chùa hồi giờ có bớt phiền não không? Có bớt buồn, bớt nóng giận, bớt lo lắng không? Còn nếu mình cảm thấy bớt là mình tu đúng tinh thần đạo Phật. Còn mình cảm thấy càng ngày nó càng phiền não, mệt mỏi quá, dùng ý chí, niềm tin để gượng gạo, thì đó mình tu sai pháp rồi. Vì giáo lý của đạo Phật giống như dòng nước mát thanh lương á, nó rưới vào những đấm ruộng khô cằn của phiền não, là cho mình mát mẻ, nhẹ nhàng, có sự an lạc. vì mình đến chùa mình nghe pháp, mình phải biết vận dụng những đường hướng nào tu tập để có sự an lạc trong hiện tại và tương lai, chứ không phải mình chạy theo cái hình thức hay là mê tín dị đoan hay là cầu cúng, đó nó không có đúng tinh thần đạo Phật. Ở trong đây quý vị nào có từng lên internet chưa, biết không? Có không? Vô cái chương trình gọi là Google, một cái chương trình đứng nhất nhì thế giới, hiện nay cả trên 1.000 nhân viên làm việc. Và cái số tài khoản của Google này là khoảng là 300 tỷ USD. Mỗi năm họ lợi nhuận là 50 tỷ, bằng tổng tài sản của mấy quốc gia. Và cái chương trình của họ cung cấp cho mình á, mình lên mình đánh bất cứ gì, Phật Pháp, kinh gì là ra hết, y học, toán học, bất cứ cái gì họ sắp xếp tiền cho mình là nhanh nhất và gọn nhất. Dù trong đó cả ngàn máy tính đánh lên, họ vẫn cho mình thông tin đâu nhất. Vì biết đằng sau của những chương trình đó là cả ngàn nhân viên, họ thông minh, họ chế ra chương trình này. Nhưng một điều mới lạ đó là cả ngàn nhân viên này lại được hấp thụ từ đạo Phật. Một thanh niên này đó là người Singapore, gặp một ni cô người Mỹ giáo hóa làm Phật tử. Sau đó ảnh vô cái chương trình Google và muốn đưa cái đường hướng chánh niệm vào những người nhân viên này, nhưng không thành công. Thì đến năm 2007 đó, thì đưa cái chương trình là gọi là cảm xúc thông minh. Có nghĩa là nhờ cảm xúc này mà những nhân viên, những nhà kinh doanh là phát minh những đề tài hay và sáng kiến những điều tốt đẹp để mà cung cấp nhân loại hoặc là lợi nhuận đó công ty đó. Và cái vị này đưa ra chương trình là gọi là search inside yourself, nghĩa là hãy tìm lại trong bạn, tìm trong chính mình. Thì cái chương trình Google này là họ lập ra một cái chỗ để đi kinh hành luôn, thiền hành á, và có chỗ ngồi thiền, họ chia sẻ lẫn nhau. Và nhờ như vậy mà họ phát minh ra những điều rất tốt đẹp và cung cấp cho toàn thế giới. Nhưng bây giờ đánh những chương trình gì, đánh kinh gì, hoặc là giáo lý gì, đề tài gì, là họ cho mình ra thông tin rất là tốt đẹp, nhanh nhất, gọn nhất. Và năm 2013, đường hướng chánh niệm này được mở rộng trời Tây và Âu, nghĩa là châu Âu, châu Mỹ đó, Âu Mỹ. Và họ lập ra khoảng là cả 200 nơi để mà truyền bá con đường chánh niệm. Thời Đức Phật á, thì Ngài nói chánh niệm là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng tha sanh, vượt qua sầu bi, trừ diệt khổ u, thành tựu chánh trí, chúng ngộ niết bàn. Nhưng mà sau này những người ở châu Âu, châu Mỹ, nhất là những vị tâm lý học hoặc là pha học, gần đây những cái người mà hệ tim mạch đó, họ nói rằng người nào mà thực tập chánh niệm thì giảm 50% nhồi máu cơ tim hoặc ảnh hưởng tới tim, và sẽ giảm bớt những cái rối loạn hoặc ung thư vân vân, và trầm cảm, stress, căng thẳng. Có nghĩa là từ hệ tim mạch, tâm lý học, tất cả họ đang nghiên cứu và họ đều thống nhất rằng con đường chánh niệm này, thứ nhất là làm cho thân miễn nhiễm bệnh và là tâm an lạc. Xưa nay quý vị chưa từng nghe là những tỷ phú mà ngồi thiền hàng ngày, mà năm 2013-14 là những vị tỷ phú, những nhà kinh doanh hàng đầu thế giới là hàng ngày ngồi thiền là chuyện thường đối với lại châu Âu và châu Mỹ. Tháng 2 năm 2013 đó là khoảng là cả 1.700 người, những vị lãnh đạo thế giới và những vị là nòng cốt kinh doanh giàu thế giới, họ hội họp lại và thực tập con đường thiền tập. nhất là chia sẻ và chánh niệm. Nhưng mà con đường chánh niệm này không có chỉ riêng cho những người làm việc bình thường, nông dân, công sở, mà đến nỗi chính trị gia, chẳng hạn như là tổng thống là Obama đó, Mỹ á, là cũng hành thiền. Rồi những cái vị mà tâm lý học, đến nỗi cô này là cổ là coi 1.200 nhân viên, mà cũng nói cũng nhờ hành thiền mà mới là bớt cái sự mà căng thẳng do công việc áp lực đó. Áp lực của công ty phải tranh đấu, phải cho ra những cái tốt mà làm cho mình căng thẳng. Cho nên khi áp dụng hành thiền làm tâm họ có sự bình thản, khi bình thản yên tĩnh rồi thì sẽ phát minh ra những điều tốt đẹp và làm cho những người chung quanh có sự hài hòa. Và một thông tư mới nói rằng hiện nay xu hướng của con người là mở các cuộc chơi giải trí để mà giảm sự căng thẳng stress. Nhưng mà những nhà trí thức này họ nói rằng thực tế ra thế giới đang cần những sự phản ứng nhẹ nhàng, không có bức xúc, không có la mắng, không có đưa đến sự sân hận, hại mình hại người. Thì được như vậy, đó cũng đường chánh niệm quá giải, chứ không cần tốn những một số tiền vô bổ, đành rằng khoa học công nghệ giúp mình tiến hóa rất cao. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Mọi vấn đề là sâu thẳm bên trong mình có an lạc hay không. Vì con đường chánh niệm sẽ giúp cho mình hóa giải những sự phiền toái đó. Như vậy đã trên 2.500 năm khi Đức Phật đưa ra con đường chánh niệm là con đường độc nhất, không những thanh lọc thân mà là tâm. Và hiện nay những nhà khoa học đã nghiên cứu và đã thấy rõ giá trị đó. Không những họ thấy rõ mà họ đưa đến cái chương trình chánh niệm và học đường, có nghĩa những cái lớp học tiểu học chứ đừng nói trung học nha, những em bé tiểu học á, họ vẫn đưa chánh niệm đó. Và đừng nói trung học, đại học, họ thấy cái giá trị rất cao. Khi mà vật chất văn minh của châu Âu, châu Mỹ tiến bộ rồi thì bây giờ họ thấy hạnh phúc thực sự không có. Sau đó họ tìm, họ nghiên cứu, nhất là những người phương Đông á, những vị Tây Tạng. Việt Nam có một số khi mà đi qua bên định cư ở nước ngoài đó, thì những người này mới truyền bá đạo Phật. Rồi những vị phương Tây đầu tiên coi thường những người phương Đông ở đây, có nghĩa là bên đó họ tiến xa, máy bay bay lên cao, phi thuyền cung trăng. Nhưng mà sao do tiếp xúc và họ tiếp nhận, nhất là tiếng Anh á, những cái vị người phương Đông này nè, và họ tìm hiểu thì họ tu tập, họ thấy họ hóa giải thực sự những sự căng thẳng mà những người giàu có khoa học đi quá đà, thiếu phần tỉnh tại bên trong. Như vậy những người giàu có như vậy, quyền lực như thế, thông minh hơn mình, mà họ còn phải trở về con đường chánh niệm, thì mình có cần không? Mình có cần không? Như vậy có hạnh phúc giàu sang hơn những người đó không? Chắc là chúng ta đều không có bằng rồi, đúng không? Người phương Tây là nhất bên Mỹ đi, hay là Úc, tướng họ cao hơn mình, đẹp hơn, nhà nào cũng nhà lầu, mỗi người có chiếc xe hơi, học thì đa số là cái trình độ trung bình ở đại học, còn tiến sĩ, kỹ sư thì đó là khỏi nói. Trí thức họ rất là cao, và khi họ nghiên cứu vật chất, đến nỗi họ phát minh ra cái nhiều vấn đề, chẳng hạn như là vận tốc ánh sáng, hay là cái sức hút của trái đất, lực hấp dẫn v.v. mà mình không biết. Mà giờ đây họ phải quay về phương Đông để học hỏi cách hóa giải phiền não để có sự an lạc. Vậy vì có phiền não không? Mình đối diện cuộc sống này, mình có được thỏa mãn, dù mình giàu sang, có được an lạc, muốn gì được đấy, chồng mình thương yêu mình, vợ mình nghe theo mình, con cái nghe theo mình, làm gì cũng được, muốn gì có nấy, có được gì không? Chưa được. Tại bên phương Tây, châu Âu, châu Mỹ đó, họ đã giàu có đầy đủ mà còn chưa được, Hồ Chí Minh đang đi theo con đường đó, đang phát triển theo con đường hưởng thụ vật chất hay là nâng cao giá trị đời sống. Nhưng mà khi cái gì nó lên cao nó sẽ đi xuống. Cái mũi tên bắn lên cao hết đà nó sẽ lọt xuống. Cái văn minh cao chừng nào thì nếu không có bản chất bên trong nội tâm họ sẽ nguy hiểm. Nhất là nước Áp Na Tiếp ngày xưa đó, nó là văn minh mà dùng năng lượng mặt trời, nhưng mà cuối cùng là bị chìm vào ở chỗ là đại dương hoặc là sa mạc nguyên thành phố. Cho nên cuối cùng vẫn phải trở về bản chất bên trong, đó là sự hướng nội. Mà cái đường hướng của vị Singapore này kêu rằng là tìm là chính bạn, tìm là chính mình ngay tại đây và bây giờ. Bởi vì chúng ta đa số là bỏ quên thực tại, đi tìm cái gì xa xôi bên ngoài. Giống như nãy tôi nói đó, mình lấy vàng thật mới đổi vàng giả. Dù vàng giả nó làm những cái loại lấp lánh đẹp, nhẵn, dây chuyền vân vân, nhưng nó vẫn là đồ giả. Mà lấy cái thật, cái sự sống mình công sức đổ mồ hôi đi ra đổi vàng giả mình không biết. Cũng vậy, mình đem cái sự bình an của tâm mình trong hiện tại, mình đi mơ mộng về chuyện tương lai, mình hồi tưởng về việc quá khứ. Nhưng mà tương lai chỉ là những hình bóng trong tâm. Rồi cái lệnh đó nó buộc mình phải làm theo nó. Giống như cái vị này á, cũng tu tập chánh niệm. Một hôm vị đó đang ngồi mà giảng cho mọi người đó, nhưng mà sau đó trong tâm cái vị này là muốn đi ăn bánh pizza đó. Một ý nghĩ thôi, vị này không tự chủ được, chạy xuống lấy chiếc xe hơi á, đi tới tiệm mua bánh, xong rồi về lên lầu ăn. Cái vấn đề ăn này nó không có lỗi lầm gì cả. Ý muốn nói rằng một ý niệm mình không thấy nó sẽ sai sử mình đi, và mình luôn luôn bị nô lệ cho những ý tưởng này. Tôi thấy thế này, tôi nghĩ như vậy. Ông hiểu như là sai đó, tôi nghĩ nó đúng. Rồi ông kia nói bà hiểu là sai đó, tôi có đúng nè. Ai cũng bảo vệ quan điểm mình và muốn mình tự do, nhưng mà thực tế cái gọi là tự do hưởng thụ đó lại là mình bị ở ngục tù trong cái sự sai sự của tâm. Nó muốn gì mình làm đấy. Nó muốn đi nghe nhạc cái mình cứ sắp chiếc xe là mấy chục kilo đi tới đó, hầu rủ người bạn đi nghe cho đã, xong thôi trở về. Rồi trở về mình không đối diện chính mình, cái phản trống cô đơn mình nó cảm thấy mình không chịu nổi, phải đi tìm bên ngoài, đi nghe nhạc, đi nói chuyện, đi thấy này kia, nhưng không được gì hết. Rồi trở về. Ở trong cái ví dụ họ dùng giống như con chó mà chạy theo cục đất, ta quăng cục đất phương Đông nó chạy theo, không được gì cả. Về rồi quăng cục đất phương Tây chạy theo, rồi không được gì cả, rồi về. Cũng vậy, mình luôn luôn hướng đó những sự suy nghĩ, đi nghe, đi nói này kia, cuối cùng cũng trở về chính mình. Rồi trở về chính mình là cũng không yên, bắt tivi mở coi phim Hàn Quốc tình cảm hay là phim kiếm hiệp vân vân. Mình luôn luôn phá lấp phản trống cô đơn mình bằng những hình ảnh, bằng những âm thanh bên ngoài, nhưng mà chẳng được gì cả. Rồi thời gian trôi qua mình lại già. Có được gì đâu, đúng không? Vì nghĩ cái mấy chục năm mình đã sống trên cõi đời này, giờ ngẫm lại rất tốc độ, rất mau. Có còn chăng là những hình ảnh, những kỷ niệm trong tâm. Còn những gì qua nó diệt rồi. Nhưng mình được gì? Được gì? Tôi sẽ làm để cho ngày mai được hạnh phúc, đúng không? Rồi ngày mai đó không hạnh phúc, rồi tôi sẽ làm cho ngày mốt. Cái hạnh phúc chỉ là sự hứa hẹn. Quý vị có từng hưởng hạnh phúc lần nào chưa? Hay là sẽ hạnh phúc, sẽ giàu sang, là cong lưng mà làm, lo chồng, lo vợ, lo con, lo tới cháu. Cho nên nói cái bản thân của tình yêu nó không có hạnh phúc, nhưng mà khi mơ mộng về nó mới hạnh phúc. Mình mơ mộng về cái điều gì đó mình cảm thấy lung linh huyền ảo vì nó chưa tới. Nhưng mà khi được rồi thì cũng chẳng còn gì, đúng không? Được rồi mình lại thỏa mãn chán đi tìm cái khác, rồi được rồi tìm cái khác chứ, chứ nó sai sử mình hoài. Nên muốn hạnh phúc thì mình phải biết hạnh phúc là gì. Thì hạnh phúc trong lòng vì là gì? Vợ chồng yêu thương, hay là giàu sang, đầy đủ tài sản, là quyền chức. Mỗi người có một khái niệm hạnh phúc trong lòng khác nhau. Nhưng nhìn chung hạnh phúc vẫn là cái sự thỏa mãn, không có sự khó chịu, không có sự khó khăn. Vậy vậy là có hạnh phúc chưa? Trong đây ai từng hạnh phúc? Đưa tay anh thử coi. Ai hạnh phúc? Có hạnh phúc không? Hả? Có rồi hết hả? Nhưng hạnh phúc nhiều hay là ít? Hạnh phúc và đau khổ, hai cái này cái nào nhiều hơn? 5 năm hả? Có không? Nhưng mà tại sao ít? Mình bỏ bớt những cái ham muốn hay là những cái suy nghĩ đủ thứ hết. Mình bỏ bớt thì tự nhiên con người mình bớt đau khổ và bớt phiền não thì tự nhiên ít. Nghĩa là do mình gánh nặng những cái phiền não quá. Con thấy vậy đó. Ví dụ đơn giản đi, bữa sư cũng nói đó, bây giờ sáng mình phải nấu cơm, phải giặt đồ, phải quét nhà, hoặc phải đi làm, lo cho con, nhiều không? Nhiều không? Vân vân và vân vân rất là nhiều. Mệt không? Rất là mệt, đúng không? Nhưng mà nếu biết tu tập thì chẳng gì mệt cả. Mình cũng không có quét nhà, không có nấu ăn, cũng không có làm gì hết. Mình chỉ tu thôi. Nhưng mà công việc đó xong hết. Phải không? Thì bây giờ cái sáng mình mở mắt ra mình nấu cơm. Khi mà nấu cơm là đang nấu là mình nghĩ đến chuyện sẽ làm, lát nữa làm, chiều làm, mình khổ trước rồi. Mình gánh cái vị lai, gánh cái chưa làm trong vai mình rồi. Rồi khi mình nấu cơm xong rồi, cái hôm qua mình giặt đồ, mình đang giặt đồ, rồi mình gánh cái hồi nãy đã nấu cơm mệt quá, rồi lát nữa làm cái này nữa, mình gánh cái quá khứ vị lai, đúng không? Nhưng mỗi khoảnh khắc trong thời điểm đó, nó tiếng giặt đồ là gì? Là một cái tâm nó muốn làm cho đồ sạch. Rồi mình ngồi đó, mình chỉ là chuyển động cái tay mình, đúng không? Trong khoảnh khắc đó chỉ là chuyển động cái tay có mệt không? Nếu mình chánh niệm, mình quan sát cái sự chuyển động tay mình, mình an trú hiện tại, thì cái chuyện mà nấu cơm hồi nãy đã diệt nó mất rồi. Còn cái chuyện mà quét nhà hay rửa chén là chuyện chưa tới. Mà viện chưa tới và mất rồi, mình gánh trên vai. Cho nên cái đau khổ là đau khổ của tâm, chứ không phải của vật, sự việc. Sự việc nó chỉ là sự việc thôi. Mỗi khoảnh khắc mình chỉ làm một việc mà thôi, đúng không? Trong một giây đó mình giặt đồ, nhưng mà thực tế giặt là gì? Dò hay chuyển động. Vô đi nè. Đi là gì? Đi là một cách nói, nhưng thực tế trong cái phút giây đó không có đi. Tại sao? Cái chữ đi á, chữ Hán là một xúc và xích, nghĩa là chân trái chân phải bước. Ví dụ chân trái bước, chân phải đứng, rồi chân trái đứng chân phải bước, liên tục là đi. Nhưng cái lúc mà chân trái đang đứng, chân phải bước, rồi gì? Đi chưa? Đi chưa? Hả? Chưa? Ờ, chưa đi. Rồi sau đó chân phải để xuống, chân trái bước, đi chưa? Mới đứng chưa đi. Đi là gì? Đi là gì? Chỉ là sự chuyển động liên tục, đúng không? Cái gọi giặt đồ á cũng là sự chuyển động liên tục. Nếu mình cái phút giây trong hiện tại đó, mình quan sát sự chuyển động, mình chánh niệm hiện tại, thì lúc đó mình không có giặt đồ, mà đồ lại sao? Lúc đó mình cũng không có nấu cơm, vì nấu cơm đó xong nó diệt rồi. Mình cũng chẳng có làm gì cho chiều và trưa hết. Vì chiều và trưa là thời gian chưa tới. Rồi khi giặt đồ xong, mình làm xong, giặt đồ đó xong rồi, thì đầu mình có quét nhà. Nếu quét thì là gì? Cái tay đang cầm cái chổi, sự chuyển động. Khoảnh khắc hiện tại, mình an trú hiện tại đó. thì mình chẳng có làm gì cả. Nhưng mà trong công việc vì tâm mình không dính mắc vào công việc, cho nên vẫn an tịnh nhẹ nhàng. Vấn đề này á, là khi Đức Phật đi khất thực, cái vị Bà La Môn này là đem trâu và những người cày, cái cày bừa đã cày, gặp Đức Phật khất thực, cái vị này ghét nóng gà nha, nó là tôi là có trâu có ruộng tôi cày, mà ông có ở đâu mà ông có cày ruộng đâu mà ông đi xin ăn cơm đâu ông ăn, Đức Phật nó có, ta có cày. Đức tin là hạt giống, công phu tu tập là mưa phải thời, chánh niệm là lưỡi cày, tinh tấn là sức kéo. Rồi người nói tiếp, sau cuối cùng là rưỡi ách nạn đau khổ nhổ lên, được quả là niết bàn. Là có nghĩa là cái cách làm của người tu á, là phát triển những phẩm chất tâm thiện để mà hóa giải phiền não, chứ không phải nó xuất gia là tu im ngồi hay là không biết gì hết. Nó không phải, là một cuộc cách mạng của nội tâm. Cho nên có một vị nói rằng là trước đây tôi muốn thay đổi thế giới, nhưng mà thế giới bao la không thay đổi được. Rồi tôi thay đổi đất nước tôi mấy chục triệu người sao thấy, rồi tôi phải thay đổi cái xã tôi, thị trấn tôi, nhưng cũng không được. Rồi tôi về tôi thay đổi gia đình tôi, nhưng mà năm ngón tay, ngón ngắn ngón dài cũng được. Cuối cùng tôi cách mạng bản thân tôi, làm tôi an lạc, tôi chánh niệm, có sự bình an. Thì tôi bình an như vậy thì tôi đối xử mọi người không có phiền não đau khổ, bình an, từ từ tác động ra. Cho nên Khổng Tử là phải là tu thân mới tề gia, rồi trị quốc bình thiên hạ. Cũng phải là lo chính mình, đúng không? Mình thấy người ta đang chết đuối, mình nhảy xuống mình cứu, trong khi chưa biết lội thì sao? Người đó họ nhận mình trước, mình chết trước, họ chết sau. Còn người khôn họ không có nhảy xuống cứu, họ đi đâu? Đi tìm cái phao để dây á, quăng xuống. Cũng vậy, tất cả mình đang bị đau khổ phiền não thì mình lo tìm cái giáo lý tu tập để mình có sự an lạc. Rồi bây giờ mình mới chia sẻ người khác để có sự an lạc theo. Bây giờ mình muốn an lạc không? Là muốn an lạc thì vị ngồi ha. Ngồi cách thì sư hướng dẫn quý vị áp dụng tu tập. Rồi sau đó vị quen tiếp xúc rồi thì vị đem những cái cách mà vị về nhà, vị đi đứng nằm ngồi để mà hóa giải phiền não trong hiện tại. Thì cách này là trong kinh Trung Bộ số 10 và Trường Bộ 22 Đức Phật đã dạy và nhiều. Và hiện nay là thế giới họ đang phát triển con đường chánh niệm. Ngài sư nói những cái hãng Google và Facebook họ cũng đang là chỉ nhân viên họ. Và đến nỗi những nhà gọi là bảo hiểm y tế đó, khi mà người bệnh mổ á là họ tặng cái CD trong đó hướng dẫn hành thiền. Vì sao? Bởi vì nếu mà mổ xong rồi á mà không có chánh niệm á, cái người mổ cũng dễ lo lắng hoang mang, thì bên cái bảo hiểm y tế họ tốn tiền thuốc nhiều. Họ biết cái giá trị của sự chánh niệm, bớt lo âu, bớt phiền não thì nó ma lành bất thường nó tạo chất đề kháng. Nên bây giờ họ phát cái đĩa CD đối với người mà có bảo hiểm y tế khi bị mổ đó. Nên bây giờ họ thấy cái giá trị trách nhiệm rất nhiều. Và họ nói rằng năm 2014 này là năm bùng nổ chánh niệm. Và đánh hai chữ chánh niệm Google là nó nói rằng nhiều bài nhất, và người ta tra hai từ chánh niệm nhiều nhất. Có nghĩa là hướng dẫn đường tu tập rất là mạnh, chứ không phải đối đạo Phật chỉ đến là tụng kinh, gõ mõ, ăn chay hay là có niềm tin suông. Không phải. Đối đạo Phật là một người trí tuệ, khoa học họ kính trọng, ngưỡng mộ, trên 2500 năm vẫn tồn tại. Cái giá trị giữa trí tuệ từ bi, chứ không phải nằm trong cái mê tín, cái niềm tin không. Rồi bây giờ quý vị là ngồi ha, ngồi thư giãn, thoải mái thì sư phải nói rồi áp dụng thôi ha. Bây giờ là thư giãn nhẹ nhàng, đừng tập trung vào một cái gì cả, đừng nghĩ về quá khứ, vì quá khứ đã qua, không còn, không tồn tại. đừng hướng đến tương lai, vì tương lai chưa đến. Sự sống là cái gì đang xảy ra trong hiện tại mà thân tâm chúng ta tiếp nhận. Ví dụ đang nghe, biết đang nghe, và nếu như quý vị nào chưa thuần thì hướng vào hơi thở. Một là ngay chỗ nhân trung giữa mũi và môi trên, cái sự ra vào hơi thở. Hai là ngay bụng, hít vô phồng ra, thở xẹp vô. Cái sự chuyển động của hơi thở, quý vị an trú biết trên hơi thở. Hơi thở vô cũng biết rõ, hơi thở ra cũng biết rõ. Nhẹ nhàng, thoải mái, đừng nghĩ ngợi gì, vì tại đây và bây giờ không có gì để làm cả. Chỉ đơn thuần theo dõi, quan sát những gì đang xảy ra. Hơi thở ra vào, cảm giác dễ chịu hay khó chịu, mát hay nóng, thì có biết rõ không? Thiền là trở về ngay khoảnh khắc này. Đừng gánh trên vai bất cứ gì của hôm qua hay ngày mai. Hãy thưởng thức trọn vẹn ngay nơi đây. Để ý xem tâm đang làm gì. Đang bình an hay đang suy nghĩ, đều biết rõ. Không thay đổi một cái gì, chỉ đơn thuần là quan sát. Nếu tâm có suy nghĩ, chỉ biết tâm đang suy nghĩ, đừng buộc nó dừng, đừng chạy theo. Khi suy nghĩ đến, biết rồi trở về hơi thở, cứ nhẹ nhàng, thoải mái. Có âm thanh, nghe âm thanh, trở về hơi thở lại. Tâm phản ứng gì đều quan sát biết rõ. Chuyện bên ngoài không phải là chuyện của mình. Đừng để tâm đánh giá, phán đoán về đối tượng hay con người khác. Cái gì đến, biết cái đó. Âm thanh đến biết, rồi âm thanh diệt. Suy nghĩ đến cũng biết, rồi suy nghĩ trôi qua. hơi thở dài hay ngắn, nặng hay nhẹ. Đều quan sát. Quan sát thư giãn chứ không tập trung, không căng thẳng. Giống như một người đang xem phim, không có điều khiển phim, chỉ thưởng thức thôi. Cũng vậy, những gì đang xảy ra, tâm chỉ thưởng thức nhận biết, đừng điều khiển, đừng xen vào, dù là suy nghĩ, cứ nhẹ nhàng, thư giãn, an trú trong hiện tại. Để ý xem tâm đang làm gì, tâm đang biết gì. Tâm đang suy nghĩ hay đang theo dõi hơi thở, có biết rõ không? Hãy sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, ngay tại đây và bây giờ. Sống trọn vẹn ngay tại đây nghĩa là những gì đến mình đều biết rõ. Kiểm tra xem tâm đang nghĩ gì. Tâm đang làm gì? Một làn gió đụng vào thân, cảm giác mát mẻ, có biết hay không? Khi có âm thanh thì có tâm nghe sanh khởi. Đừng chạy theo nội dung của âm thanh là gì. Hãy biết đang có âm thanh và có tâm đang nghe. Mỗi phút giây trôi qua không bao giờ trở lại. Mỗi phút giây trôi qua, đối tượng gì đến tâm liền biết. Nếu mình sống trọn vẹn hiện tại là cảm nhận từng khoảnh khắc, đó là người đang sống. Còn không biết gì đang xảy ra trong hiện tại mà suy nghĩ quá khứ, mơ tưởng tương lai, đó là chúng ta đã chết. Vậy hãy sống ngay tại đây, nhẹ nhàng, thư giãn, thoải mái. Đừng căng thẳng, đừng đặt trách nhiệm mình phải làm gì cả. Hãy buông hết, vứt hết những công việc, những ý nghĩ. Hãy cảm giác trực tiếp ngay tại đây, lúc hơi thở ra vào, lúc đang nghe. Bất cứ cái gì đang xảy ra, dù khó chịu hay dễ chịu, đều theo dõi, đều biết rõ. Tâm yên tịnh hay suy nghĩ cũng biết rõ. Kiểm tra xem tâm đang làm gì. Tâm đang biết gì. Tâm có mặt ngay tại đây và bây giờ không? Nếu có suy nghĩ, biết là tâm đang suy nghĩ, rồi trở về hơi thở. Suy nghĩ chỉ là tâm, chứ không phải tôi suy nghĩ. Không có trừ suy nghĩ, cũng không chạy theo suy nghĩ. Chỉ đơn thuần là biết suy nghĩ đang có mặt. Rồi theo dõi hơi thở ra vào. Khi tôi biết suy nghĩ thì tôi không phải là suy nghĩ. Vì suy nghĩ đã bị tôi biết. Tôi đang quan sát suy nghĩ. Tôi tách ra khỏi sự trói buộc của suy nghĩ. Và tôi đang thưởng thức, đang biết, đang sống trọn vẹn trong hiện tại đây. Khi nghe âm thanh, chỉ biết có âm thanh và tâm đang nghe. Nếu tâm có suy nghĩ, phản ứng, đánh giá, cũng đều biết rõ. Rồi, quý vị có thể thư giãn bình thường ha. Và trong thời gian nãy giờ đó, quý vị áp dụng được không? Bây giờ kiểm tra mình có chánh niệm hay không rất là dễ. Như vậy trong khi hồi nãy giờ đó, mình có quan sát trực tiếp hơi thở ra vào, hay âm thanh, hay cảm giác dễ chịu, khó chịu không? Nếu có thì lúc đó đang chánh niệm. Còn mình không có quan sát trực tiếp mà mình suy nghĩ, đánh giá, nghĩ về hồi nãy hay là hôm qua làm sao, hay là mai làm sao, về nhà làm sao, đó mình đang phát niệm. Tại vì tự kiểm điểm và chấm điểm mình ra. Cái lúc mà đang theo dõi hơi thở hoặc đang biết, lúc đó có buồn có khổ không? Có lo lắng không? Có công việc gì đó không? Có cần phải làm gì không? Nhưng mà hơi thở ra vào và âm thanh chỉ có lúc đang ngồi thiền hay lúc đi có không? Có không? Lúc đang đi có không? Có âm thanh, có hơi thở, có sự chuyển động không? Có cứng mềm không? Có dễ chịu, khó chịu, có suy nghĩ không? Lúc đó mình biết được không? Được không? Biết được. Lúc biết được vậy có khổ không? Không. Giờ lúc mình về mình giặt đồ nấu ăn, mình đang nấu đang giặt đồ, sự chuyển động biết không? Nó có khổ không? Không. Vậy khổ tại sao mình khổ? Tại sao mình đang sống cái cách gọi là nửa vời á. Cái hiện tại đang trôi chảy, đang tiếp diễn cái sự sống sân khởi mà mình không tiếp nhận để sống, mà mình lại nghĩ về quá khứ hoặc là nghĩ đến ngày mai, hiểu không? Nhưng mà quá khứ chưa đến, vì một chân mình đặt trong hiện tại, một chân mình trở lại quá khứ đã qua rồi, mà hiện tại mình không tiếp nhận nên mình lững lờ với kẻ si mê đang khổ, đúng không? Ngày mai tới chưa? Ngày mai có không? Có không? Ngày mai không có. Lát nữa có không? Cũng không có. Ngày mai hay lát nữa là khái niệm. Nhưng mà hiện tại đang tiếp diễn, đang thấy, đang nghe. Mà mình không có tiếp xúc hiện tại. Mà một chân mình đang đứng ở đây, mà một chân mình đang bước tương lai. Mà tương lai chưa đến, thì mình cũng lững lờ. Mình sống không sống, mà chết không chết. Mình không biết. Ngày mai tôi sẽ hạnh phúc. Hoặc là mai tôi sẽ giàu. Mai sẽ làm này kia. Rồi tới ngày đó rồi mình cũng là ngày mai nữa. Cuộc đời mình chỉ là cuộc hứa hẹn. Nó sẽ hạnh phúc, sẽ bình an. Nhưng mà sẽ chứ không phải là đang, cũng phải là đã. Đúng không? Sẽ thôi mà. Mình bị cái sự hứa hẹn, cái sự hy vọng, mong cầu, nó có cái hào quang, nó có cái cảm giác hy vọng đó. Cho nên mình cứ tin theo cái tâm mình nè. Mình nghe theo nó, mình cứ làm việc, mình sống, đúng không? Rồi khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi, cội nguồn ơi, xin hãy cố quay về. Khi mình làm việc đầu tắt mặt tối, nghĩa là hạnh phúc, truyền thống, gia đình, trách nhiệm. Một khi nhìn lại cuộc đời, tóc đã bạc, đúng không? Rồi thân mệt mỏi, mình có quay về sống hiện tại không? Hay là mình cứ chạy rong theo nữa, đến khi già rồi giật mình lại mới thấy không được gì hết, rồi ra đi hai bàn tay trắng. Về tu tập có nghĩa là mình phải an trú, phải quán sát, phải sống hiện tại. Phút giây nào không chánh niệm là phút giây đó là mình kẻ thất niệm, kẻ phóng dật, là người chết. Một xác chết đang đi, tâm đã bị để lùi về quá khứ hoặc hướng tương lai. Nó không có sợi dây liên kết của thân và tâm. Cho nên Đức Phật mình sống giật giờ như bóng ma đó. Bóng ma giật giờ, tẩu nhục phi thi, thịt chạy thay bay. Giờ tu tập làm sao phải sống trọn vẹn trong hiện tại. Ngoài cái giờ mình ngồi thiền, đúng không? Khi mình ngồi thiền, buông thư hết, quan sát hơi thở ra vào. Nhưng mà nếu có suy nghĩ đến thì mình cũng đừng sợ suy nghĩ. Cái bệnh chung á, những người tu tập dễ cho rằng mình suy nghĩ nhiều sẽ làm cho mình khó tu, mất chánh niệm. Người mới đa số nghĩ vậy, nhưng mà không phải. Suy nghĩ đến, mình biết suy nghĩ. cái người tu không phải là hoàn toàn chánh niệm liên tục. Khi mà đưa ra phải chánh niệm liên tục là đưa ra khuyến khích mình phải thôi, nhưng mình làm bao nhiêu được bao nhiêu. Nhưng lúc mình là không có chánh niệm không có nghĩa là mình thua. Nếu mình có thực tập quan sát thì có lúc mình đang nghĩ bậy, đang vơ vẩn, thực tế lúc đó nó vẫn có cái đà, cái trớn của sự theo dõi đó. Nhưng mà lực chánh niệm chưa đủ cho nên nó vẫn lao bám víu tham lam sân giận. Nhưng mà lực cái chánh niệm đang củng cố được chút từng chút. Do đừng bất mãn, đừng cho là mình tu không tiến. Thực tế nó đang lớn dần, đang mạnh dần. Cho nên dù tâm có buồn phiền bực dọc cũng đừng có sợ. Vì mình đang biết tâm đang buồn, đang biết tâm suy nghĩ. Mình biết tâm buồn suy nghĩ chứ mình không phải là tâm, không phải là cái suy nghĩ. Nếu mình tách ra khỏi sự trói buộc của nó và đơn thuần là mình quan sát, dù nó có nghĩ bậy, nó có mơ tưởng này là chuyện của nó. Chuyện của tâm nó cứ suy nghĩ, chuyện của mình cứ quan sát. Thí dụ khi ta chửi mình đây, mình sân, thì chuyện của tâm nó cứ sân, cãi nó, mình cứ biết tâm đang sân. Chứ đừng trách rằng tại sao tôi tu tập và vẫn sân. Mình trách như vậy là mình sai. Vì tâm sân có cảnh, người ta chửi mới sân. Người ta không chửi, không gặp hoàn cảnh khó khăn thì không sân. Vậy sân này sanh lên có nhân duyên chứ không phải nhân duyên. Có nhân duyên nó sanh chứ không phải tôi sanh. Mình đã bị sai lầm một lần rồi thì đừng bị lần thứ hai nữa. Có nghĩa là khi ta chửi, nó gặp cảnh không như ý, đã sanh là sai rồi. Nhưng lúc đó đừng có bực dọc, đừng có khó chịu về cái sân nữa. Mà khó chịu bực dọc về cái sân nữa là mình càng tạo cho cái sân nó tăng lên. Cho nên đã lỡ sân rồi thì biết tâm sân này sanh do duyên chứ không phải tôi, thì cứ quán sát tâm sân, biết tâm đang sân. Hoặc là để ý đến cái hơi thở hỗn hển, nó tạo ra cái sức nóng, cái lửa đốt khó chịu không. Thì khi mình quay lại chính mình, quán sát tâm sân, quán sát cái sự khó chịu là chánh niệm đang có mặt, đang thiết lập. Bây giờ mình không bị đồng hóa, không bị lệ thuộc tâm sân, không bị tâm sân chi phối. Vì biết là hiện nay nhất là báo chí họ lên, họ đăng rất là nhiều. Có nhiều người chuyện đơn giản giết người hoặc là tự tử, hai chồng cãi nhau hoặc không có hợp nhau. Có cái anh này là anh mới bị xử, là anh quen nhỏ này, theo nhỏ nó ở nước ngoài thăm bạn cũ. Anh về nói chuyện, anh nghi bạn anh trở về cái người yêu cũ á, nhưng mà nói thời gian thấy nhỏ lơ lơ, anh trở về tiếp nói chuyện tiếp, anh thấy lơ bọc dao thái đâm nhỏ chưa đã, xong nắm đầu đâm tiếp nữa chết. Mà thằng này thấy chừng hai mấy tuổi à, nhỏ đó chết rồi, thằng này đi tù. Có nghĩa là do tâm sân mình á, mình không có thấy, không tu tập. Rồi có nhiều đứa là mình học có lớp 2, con gái nó tới nhà thằng kia chơi, do tâm tham dục sân khởi thì nó dụ vô nhà nó hãm hiếp xong nó giết, nó quăng xong. Nghĩa là do tâm tham, tâm sân mình tạo nghiệp. Còn nếu mà thực tế người tu có trách nhiệm thì dù tham sân có khởi, nhưng người đó có trách nhiệm rồi thì không để tâm tham sân hại người, giết người hoặc tạo những nghiệp xấu. Nó chỉ là phiền não ô nhiễm trong tâm. Nhưng khi vừa tham sân thì quán sát liền, thì chánh niệm có mặt liền. Không có để cái xung lực, không có để cái năng lượng nó phát mạnh ra thân và khẩu để đến hại mình, hại người và hại cả hai. Nó quá giải phiền não, quá giải tận nguồn gốc. Cho nên tại sao mà bên những người châu Âu, châu Mỹ họ mới là trở về con đường hướng chánh niệm để quá giải cái sự khó khăn, lo âu, phiền não này. Như vậy mỗi phút giây mình cứ quan sát những gì đang xảy ra. Khi ngồi đây nó có nhiều đối tượng lắm. Ví dụ bây giờ cái thân đang đụng ở dưới cái đá đó, nó cứng hay mềm, mình biết. Nóng hay lạnh cũng biết. Thì ngay cái lúc mình biết đang cứng, mềm, nóng, lạnh hoặc cảm giác khó chịu, dễ chịu, thì ngay đó mình đang sống trong hiện tại. Lúc bây giờ cái ảo tưởng về tương lai nó không có tồn tại. Không tồn tại ngay cái lúc mình đang quan sát cứng, mềm, nóng, lạnh. Cái quá khứ, những dĩ vãng héo mòn, những chuyện buồn lo cũng không có tồn tại trong cái này. Vì biển không bao giờ chứa thay chết, thay chết sẽ bị trôi dạt vào bờ. Ngay cái khoảnh khắc chánh niệm này không có chứa những bóng dáng của quá khứ, vị lai, cái sự lo lắng, cái sự buồn phiền ở trong. Vậy mình cứ quan sát cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động, cảm giác dễ chịu, khó chịu, thấy, nghe, suy nghĩ, tâm đang làm gì, mình đều biết trọn vẹn. Ngay lúc mình biết trọn vẹn như vậy thì không có chuyện khác. Vì sao? Vì Đức Phật nói một sát na, tâm chỉ biết một cảnh, không giờ biết hai cảnh. Vì trong cái lúc mình vừa biết cái sự cứng mềm hay nóng lạnh thì ngay đó mình đang an trú hiện tại. Không để tâm tham chi phối, không để sân chi phối, không để si chi phối, không để tà kiến chi phối. Nó loại trừ những phiền não và phát triển thiện tâm. Vì Đức Phật nói mặt trời, mặt trăng là hai pháp rất là xa. Bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp rất xa. Mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp rất xa. Nhưng xa hơn nữa là thiện và bất thiện. Có ánh sáng thì không có bóng đêm. Như vậy phút giây nào mình đang chánh niệm, đang quan sát cứng hay mềm, dự vị đang theo dõi thử thân mà đụng với cứng hay mềm, nóng hay lạnh, thì ngay cái lúc mà tâm biết được như vậy, đó là cái thiện tâm chánh niệm. Lúc bây giờ bất thiện không có, phiền não không có, cái sự đau khổ không có. Có ánh sáng thì không bóng tối. Như vậy phút giây nào mà thắp được ánh sáng, bóng tối nó không có. Phút giây nào mình quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại thì đau khổ nó không có. Nhưng việc đó có ngoài khả năng mình không? Ngoài không? Như vậy mình ngồi để mình làm được thì mình về nhà lên xe mình ngồi xuống, cái yên á cũng chạm xuống cứng hay mềm, nóng hay lạnh, mình đang thấy, đang nghe, tâm đang nghĩ, mình đều biết trọn vẹn trong lúc đang chạy xe. Mình đi làm, tất cả những gì đều thấy, đều nghe hơi thở, mình an trú hiện tại. Mình đều đưa cái chánh niệm vào, đưa sự sống vào, đưa ánh sáng vào. Bóng tối có sự mê mờ không có. Nếu trong rừng vắng mặt sư tử hay cọp thì những loài giả can, những loài chó sói vân vân làm loạn. Nhưng khi một sư tử có mặt rống một tiếng thì muôn thú im đen. Cũng vậy, mình không có chánh niệm, không có sự quan sát thì những loài thú, những loài phiền não, bực tức, khó chịu nó dễ dùng. Nhưng khi có ánh sáng của chánh niệm soi vào trong hiện tại, giống như sư tử hét một tiếng thì muôn thú im. Hoặc là có người đang ngồi trước nhà, canh nhà, thì ăn trộm nó không có dám vô. Có nghĩa tâm mình không có có quan sát những gì đang xảy ra thì những tên trộm trong tâm nó vẽ ra mình phải làm này, phải làm kia, hôm qua làm sao, nó sẽ cướp đi, nó trộm đi cái sự bình an trong tâm mình. Nó cướp trộm cái sự sống an lạc trong tâm. Nhưng mà khi mình có chánh niệm, có quan sát biết những gì đang xảy ra thì trộm cướp không bao giờ lấy được sự bình an của nội tâm và sự sáng suốt nội tâm. Như vậy mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc mình đều có mặt ngay tại đây và bây giờ. Nhưng mà vĩnh viễn cũng là bây giờ, đúng không? Nay là ngày thứ bảy cũng bây giờ, rồi chủ nhật cũng là bây giờ. Bất cứ những gì mình đang thấy, đang nghe đều là tại đây và bây giờ. Một sự sống đang sanh khởi, mình phải tiếp nhận trọn vẹn sự sống mà bao lâu nay mình quên đi. Mình dẫm đạp hạnh phúc để đi tìm hạnh phúc. Khi bị nhức răng mới ước rằng tôi không nhức răng là hạnh phúc. Khi bị ung thư nó ước rằng tôi đừng bị ung thư, hạnh phúc biết mấy. Nhưng khi mình không ung thư, không nhức răng là hạnh phúc, mình lại dẫm đạp cái hạnh phúc đang có. Mình đi tìm cái hạnh phúc ảo trong tâm, mình xây dựng trong đầu mình sẽ làm này, sẽ làm kia, sẽ làm sao đó. Mình đem những cái phiền não rối rắm cuộc đời này, những chuyện hôm qua đã qua rồi, người đó từng làm mình đau khổ, người đó hại mình sao, đã qua rồi, rồi chuyện ngày mai chưa tới, mình vô trong tâm mình đem vào mình xử lý mình phải là tính toán thế nào, tự mình làm khổ mình chứ không ai làm khổ mình. Hãy vứt bỏ những cái rác rưởi, những chuyện đáng, mà hãy sống trọn vẹn tại đây, vì không ai làm cho mình hạnh phúc cả, chỉ có bản thân mình mới làm mình hạnh phúc. Mà hạnh phúc là vắng bóng những sự bất tội nguyện, những sự đau khổ, những sự lo âu, chấp nhận những gì đang có. Còn người mà không chấp nhận những gì đang có, dù có giàu sang cỡ nào, họ cũng cảm thấy thiếu thốn. Vì một ước mơ được thành tựu thì nó mơ nhiều hơn. Còn người chấp nhận hiện tại thì cái người sống là không có tiền bạc bao nhiêu, nhưng mà vẫn là vui vẻ. Cho nên người đó người giàu. Cái chữ giàu á, chữ Hán thuộc về phú. Phú là giàu, là đầy đủ, không cần nữa. Nhưng mà vị thế hiện nay có ai giàu không? Chưa thấy ai giàu cả. Không thấy người giàu. Có nhiều người tiền cả tỷ á, nhưng mà vẫn nghèo. Vì họ phải lo làm này cái đi kiếm tiền thêm. Còn chữ giàu là đủ rồi, đủ không cần tìm nữa, đúng không? Giống công tử Bạc Liêu mà xưa giàu đó là đâu cần làm, cứ ăn chơi là lấy tiền đốt gọi là giàu. Còn anh vẫn đi làm kiếm từng đồng từng cắt, là chứng tỏ tâm còn nghèo, người đó chưa giàu. Chưa giàu. Trong đây có ai giàu chưa? Chưa giàu, còn nghèo. Giờ có muốn giàu không? Hả? Giàu đủ rồi, đúng không? Như vậy khi mà mình, nếu mình giàu mình có tiền mình làm gì? Làm gì? Để được cái gì? Hả? Chẳng có hả? Được gì đâu. Cho nên có cái công chúa này là cổ ra ngoài cái trước nhà cô đứng, cô thấy trời mưa nó giọt thì bong bóng á, nở đẹp quá, cô gì có buồn. Thì cái vị vua á, của cha công chúa này mới nói rằng: giờ tại sao không buồn? Nói giờ con muốn một cái mà rất là khó. Hả? Muốn gì? Nói giờ con muốn có cái sâu chuỗi mà bằng bong bóng. Nếu không cho con bệnh quá. Thì vua mới truyền khắp mọi nơi là cho cái người nào mà làm cho cái sâu chuỗi bằng bóng cho cô này á là được thưởng. Đi tìm khắp nơi không ai làm được hết. Cái chuyện là ảo tưởng. Nhưng mà con già cũng làm được. Ông nói là tôi sẽ làm cho. Thì cổ mới mừng hết bệnh. Rồi xong ông mới dắt cổ ra. Nói bây giờ là tôi sẽ là kết những cái hạt bong bóng cho cô. Nhưng với điều kiện là tôi già mắt nó mờ tôi không thấy. Giờ cô xuống cô lượm bong bóng vậy nè. Cô xuống cô lượm bong bóng mà cái mưa xuống á là tôi sẽ kết cho. Thì cổ nghe cổ phái quá. Cổ tới cũng vừa. Dớt xuống thì bong bóng tàn. Cổ dớt xuống bong bóng tàn. Bây giờ cổ hiểu đó. À cái chuyện nói chuyện là không thể được. Thì cũng vậy đó. Mình luôn luôn bắt bóng những ảo tưởng trong tâm. Ngày nào mình còn tin bong bóng đẹp sẽ kết thành cái tràng chuỗi như lúc cô công chúa còn tin như vậy, thì ngày đó mình còn đau khổ và mình còn gắn đi tìm. Nhưng mà khi mình tỉnh ra mình biết rồi, à chỉ bong bóng không có thật. Mà cái thật là gì? Là cái hiện tại đây. Hiện tại đây mình có vàng thiệt, dù nó không có phải là màu mè ha lá cành nhẵn như là dây chuyền gì, nhưng mà vàng thiệt là mình cứ xài mình sống. Còn những cái vàng giả nó làm rất là đẹp nhưng vẫn là giả. Cũng vậy, cái thiệt là gì? Là những gì mình đang thấy, đang nghe. Nhưng mình đánh đổi cái thiệt này, ví dụ cái tâm mình đang nghĩ về chuyện đó, mình lo buồn khổ thiệt không? Khổ thiệt không? Thiệt. Nhưng mình buồn cái chuyện có thiệt không? Cái chuyện đó là chuyện không thật. Thì bây giờ đây, mình nói mình buồn cái người đó chửi mình, đúng không? Cái người chửi mình, họ hại mình, có thật không? Không thật. Tại bởi vì là họ bị tâm sân chi phối, họ không biết mình, không hiểu mình, nên họ là chửi la mình. Và khi họ la ngay đó là cái thật là gì? Chỉ có cái nghe nó đang nghe âm thanh và những cảm giác dễ chịu, khó chịu cái thật. Nhưng mình không tiếp xúc cái thật mà phải trồng cái khái niệm lên. Tại sao người đó chửi mình? Tại sao vậy? Đúng ra phải như vậy nè, đúng không? Cái đầu buồn lên khổ. Cái buồn khổ là thật, nhưng mà cái thật đó lại lo cho cái chuyện giả, lo cho cái khái niệm trong tâm mình nó nè, phải như vậy, đúng không? Như vậy mình lấy cái vàng thật đổi vàng giả. Cái đau khổ thật nhưng mà đổi là cái khái niệm giả. Tại người đó đâu hại mình đâu, cái người đó chẳng qua họ cũng bị tâm sân chi phối, họ chịu không nổi, cho nên họ phát ra, họ chửi họ la. Do đó mà tại sao có lúc họ la bình tĩnh lại, họ xin lỗi. Có nhiều người xin lỗi vợ hay là xin lỗi chồng, họ nói lúc đó tôi giận quá, tôi không có tự chủ được. Là chứng tỏ rằng thực tế là khi họ tỉnh họ vẫn biết là sai. Nhưng mà tại sao họ la, họ chửi mình? Vì lúc đó họ bị cái xung lực, cái năng lượng tâm sân nó chi phối. Họ không có phương pháp tu tập, nó phát tiết ra để nó hóa giải cái năng lượng tâm sân này. Nên phải chửi hay là phải đánh đập gì đó. Có nhiều người chịu nổi họ đập bàn đập ghế, chứ đập vợ nguy hiểm. Để làm gì? Để mà giải phóng cái năng lượng sân đó. Là chứng tỏ họ đang bị tâm sân chi phối, đang đau khổ. Cái thật của họ đau khổ, và cái thật là mình đang nghe, mình không biết. Nhưng mà mình không có chịu, không chấp nhận cái thật. Nó, tại sao là ông la ông chữ tôi? Đúng đâu phải vậy nè. Mình giả trong đầu nó, bây giờ mình nó buồn khổ. Mình lấy cái thật đi đổi cái giả. Mà cái giả nó phát trong tâm mình á, thì cái cảm xúc đau khổ bực bội thật là mình phát ra, mình chữ, mình tạo nghiệp thật. Tạo nghiệp thiệt, rồi để sau cùng mình chịu quả thiệt. Nhưng mình chạy theo những cái ảo tưởng, những chuyện đó không có đáng. Cho nên cách tu tập là làm sao mình hóa giải những cái sự phiền não để có an lạc, chồng, con, đúng không? Còn mình tu tập sao về mình khó chịu, con cái mình đụng chút mình la, mình đưa vô phải vậy mới đúng, phải vậy mới đúng, tại sao con vậy? Mình không biết cái thế hệ mình là khác, mà thế hệ cái tuổi trẻ là khác. Hai cái quan điểm khác nhau, mình không biết dung hòa, không thông cảm, đụng cái mình ý người lớn mà mình la phải vàng vậy. Mình trồng cái khái niệm, cái định kiến trong đầu mình là mẹ, làm cha hay là mình là người lớn hiểu biết. Cái mình dễ phản ứng với người con mình. Mình thấy người con mình hay là em mình, chồng mình, vợ mình sai cái mình giận liền. Nhưng lúc đó cái chánh niệm thì sao? Biết tâm đang giận rồi, thôi. Nhưng không chánh niệm vừa giận lên cái la, được bực tức, nếu mà nó cãi là càng chết nữa. Nó cãi là mày dám cãi là nó tiêu á, đánh á, hiểu không? Cho nên nếu mà tôi tập đúng thì không có gì phải quan trọng, tất cả là cũng phải trôi qua. Thí dụ cái người đó làm sai đi, mình tức mình la, nhưng mà nếu mình la thì họ có đã sai rồi có thành đúng rồi không? Có không? Có đúng không? Họ đã làm sai rồi mà nếu mình la họ thì họ là cái sai đó có thành đúng rồi được không? Không. Nhưng mà lần sau là mình dạy lần sau là tới chưa? Chưa. Như vậy chưa tới thì mình muốn lần sau không có làm nữa. Thì mình dạy mình nói là con đừng có làm vậy. Nhưng mình có làm vậy không hay mình sân? Thực tế mình dạy cho lần sau không làm nữa, hay là mình đang bực tức nó đã làm sai? Kiểm tra tâm coi có không? Hả? Đó đó đó. Nó có pha màu trọng á. Nó tao dạy mày, đánh mày để cho mày chừa. Nhưng thực chất đánh là cái mày đã từng làm sai, đúng không? Có nghĩa là ý nó là ngăn chặn gì tương lai, nhưng mà tâm sân là nhiều, tâm sân là nhiều. Đứa con nó biết không? Biết không? Nó biết mình sân không? Hay nó nghĩ tốt, nó chắc ông cha mà nó thương mình, nó giúp mình thì mình đừng có làm sai nữa, có không? Đúng không? Thực tế ra nếu mà mình có tu tập á, thì mình biết cách dạy con. Khi mà nó hư, phải không? Thì biết hư rồi. Nhưng mà mình dạy đừng có làm nữa. Nhưng mà dạy với tính cách là lý trí, nói nhẹ nhàng, nó hiểu thì nó sẽ thông cảm. Còn nếu mình la, mình mắng này kia, thực tế nó nghe, tại mình làm cha mẹ mà, nhưng mà nó có phục, nó không có nể. Cho nên cách tu tập là mình làm sao mình phải quan sát thân tâm mình ngay giờ phút hiện tại. Một điều nữa, nếu mình tu tập một mình ở nhà thì rất là khó. Có mình phải giống như mình quen ai, có những người bạn trao đổi nhau. Như mình biết giống như con chim gì bay về Nam, biết không? Con chim gì bay từng bầy mà hình chữ V á. Chim gì? Le le hay là con cò? Nó bay mà nó bay hình chữ V nè. Một con là bay trước, hai con bay sau liên tục. Thì con nó bay trước á, nó đập cánh, nó tạo cái lực đẩy cho hai con sau nó nương cái lực này. Rồi hai con nó đập cánh nhẹ thôi, nó tạo lực cho hai con sau nó nương. Rồi khi con trước nó mệt á, nó mới lùi xuống, về sau lại cho con trước bay. Nó bay về phương Nam ấy, thường mình nhìn ra bầu trời đó, bay chữ V nè. Một mình nó thì bay rất là mệt. Cũng vậy đó, cách tu là cách cái cộng đồng á, những người bạn những huynh đệ chia sẻ nhau, à, hoặc mình nghe pháp, mình hành thiền tu tập, nó tạo cái lực để mà đẩy mình khi mình có sơ hở, khắc nhắc mình, nhắc mình biết tu tập. Về tu tập là mình, thứ nhất là mình có cái niềm tin về cái phương pháp và thực tập, và có những người, người bạn đồng hành mình chia sẻ để mà tìm hiểu nhau. Thì khi mình tu tập thì mỗi khoảnh khắc mình đều an trú hiện tại. Khi an trú hiện tại thì cái người đó họ có làm xấu, họ làm sai, ví dụ như con mình sai đi hay chồng mình sai, rồi mình giận lên, mình đúng hay sai hả? Tôi giận đúng đó nha, nhưng cái giận có nào đúng đó. Đã giận là sai chứ không có đúng, nhưng mà tôi giận là đúng, tại vì ông Phật ông trên bàn cũng phải nhảy xuống nữa, cái chuyện này nó phải giận thôi, nó làm kiểu đó mà ai chịu nổi, đúng không? Nhưng mà thực tế có giận là đúng, giận là sai rồi, tại người ta sai đã sai rồi mà mình vì cái sai của người ta để mình đau khổ, để mình tạo nghiệp nữa, có đáng không? Đáng không? Vì lúc đó họ đang sai mà họ làm gì, mình phải quán sát tâm mình có bình an đã, rồi khi bình an rồi mình đến mình nói chồng mình hay vợ mình, con mình, à, tôi thấy làm gì chắc nó bị không ổn đó, mình góp ý. Thì cái người chồng hay vợ mình thấy mình nói nhẹ nhàng có quan hỷ không? Quan hỷ không? Quan hỷ. Vì biết là có cô này á, là cổ ở nhà đó, chồng cổ dắt người bạn về, thì bạn của chồng cổ mới nói rằng vợ của anh đẹp gái không? Anh nó đẹp chứ, đẹp giống như con hà mã rồi đó. Mà cô đó cũng bình thường, cô không biết hà mã là gì, phải không? Ngày xưa mà cái thời gian sau cô đi Suối Tiên ở đâu, cô vô gặp hà mã, cô cứ hỏi, cô hỏi con này con gì vậy, cô nói hà mã. Vừa nói nghe nói thôi thì câu nói của chồng của mười mấy năm trước trỗi dậy, nó phiền não nóng gà về ly dị chồng luôn. Có nghĩa là khi mà nghe nói như vậy á, họ biết là gì, nhưng mà khi mà cho người chồng mình là chơi mình xấu á, từ đó chỗ tâm sân nó bộc phát. Mà mười mấy năm rồi nha, mười mấy năm trước rồi, thì chứng tỏ là mình không có biết tu tập á, thì mình dễ nóng giận lắm. Giống cái một mũ á, bưng mũ lên á, thì cái gì, cái miệng chén, miệng sành cho lên, nó găm vào, nó xịt liền. Thì trong tâm mình không có chánh niệm, nó bưng mũ nó sẵn rồi, nó sẵn sàng ai đụng tới là bực, là la liền, sẵn sàng, đúng không? Về nhà mà thấy nhà dơ một cái la liền, hôm nay anh sao đi làm việc trễ quá, sao em mà sao lúc này không có lo giặt đồ để nhà dơ, cái gì cũng nóng được, đúng không? Mình tưởng mình nóng là mình nói đúng, nhưng mình la người khác mình thỏa mãn, mình la người khác là để cho đáng la lắm, la cho nó biết. Mình nghĩ mình la họ sẽ là khó chịu, họ đau khổ để cho họ chừa nữa, nhưng mà khi mình la họ, mình sân, mình đau khổ trước rồi, mình bị tâm sân nó chi phối mình đó. Đang nóng giận đang la, hoặc đang an trú nhẹ nhàng theo dõi hơi thở ra vào, cái nào tốt hơn? Nào tốt hơn? Nào bình an hơn? Nào tốt? À, nhưng mà mình có quý cái đó không? Có thấy được cái sự mà, dù người chồng hay người vợ mình có sai đi, nhưng mà lúc đó mình có an trú trong hiện tại, theo dõi hơi thở ra vào, rồi sau đó để cho người chồng, người vợ, con mình bình tĩnh, rồi bây giờ mình tới mình nói, vậy cái nào tốt hơn? Hay là ông vừa bực cái mình la liền, mình la liền, mình sạc liền như đó. Bây giờ ông đi làm, tôi cũng làm vậy, ví dụ đó. Rồi cuối cùng hai cái xăng đụng nhau thì sao? Nó bằng cái xăng vận động trên Long Hải á, xăng ai cũng lớn hết, cái xăng người nào cũng to hết. Ừ, đó. Thì như vậy mình biết tu tập á, thì thực tế ra mình không phải thánh, cho nên không phải ông sân. Nhưng mà khi mà sân lên thì mình nhìn lại tâm sân liền, quan sát liền, chứ không phải mình nói tài không có sân. Cái chính là cái người tu á, dù có sân lên vẫn nhìn tâm. Còn người không tu là khi sân lên thì nhìn lỗi người khác. Cho nên nói rằng đừng làm một vị quan tò nghiêm khắc với mọi người, đừng làm vị luật sư bào chữa chính mình. Tại đa số người ta làm gì quan tò nghiêm khắc người khác, anh làm gì là sai, là đúng. cái đúng sai không, còn mình làm sai nữa không sao mình sửa, đúng không? Nên nói mình hãy làm vị luật sư bào chữa mọi người và làm quan tòa nghiêm khắc chính mình. Làm quan tòa nghiêm khắc chính mình là gì? Đừng nên làm sai, đừng làm bậy, đừng làm khổ mình khổ người. Đó là quan tòa nghiêm khắc chính mình. Còn luật sư biện hộ người khác, họ làm sai là tại họ không biết, họ không hiểu. Trời, nếu họ hiểu họ không có làm, bỏ qua, đúng không? Còn mình mà gắt gao người khác là mình sân. Vì tâm sân luôn luôn kết án con người, mà trí tuệ thì kết án các pháp. Tâm sân thì nói người đó sai, người đó bậy, còn trí tuệ không phải nói, đó là do nhân duyên, do tâm sân nó vậy, do tâm si nó vậy, do không biết nó vậy, chứ không kết án con người, mà kết án là do nhân duyên, vô thường hay là vô ngã, nên tâm người đó bình an. Còn tâm sân luôn hướng con người, hướng đến sự việc, nóng giận. Mà nếu mình tu tập thì sao? Hãy để mọi việc trôi qua, đừng có nắm bắt lại. Khi mà mình thấy cái gì đó đang chạy, chiếc xe đang chạy, mình vừa chỉ một cái là chỉ ngay đâu, ngay xe không, mình vừa chỉ xe chạy qua là xe đang chạy mà, đúng không? Mình vừa chỉ cái chỗ mình chỉ được phản hư không, còn xe nó qua giống con chim đang bay đó, mình vừa chỉ ngang chim thì con chim đã bay qua rồi. Cái chỗ chỉ là hư không. Khi người ta giận, mình vừa nghĩ gì người ta giận thì cái giận nó còn không? Hả? Hồi sáng người ta giận đó, mà giờ mình nhớ là người ta giận thì cái người ta giận nó còn không? Không, cái giận nó diệt rồi. Nhưng mà nó luôn kết án à, tại sao vậy vậy? Là mình bắt những cái bóng ảo, rồi cuối cùng mình đem những cái hình bóng ảo đó vô trong mình xử lý. Mình nói tại sao đưa cái con người vô tâm mình, người làm sai đó, rồi mình đưa cái lý đúng cái sai vô, tại sao về cuối cùng mình ôm phiền não, ôm chưa đã nữa, rồi xong mới gặp nó nói, đúng không? Nào gặp nó có được gì không, có được gì không? Ai kêu vậy? Tà Lanh vậy? Khổ thôi. Thay giờ người ta đang hư, đang sai thì tội nghiệp ta chứ. Bây giờ nếu người ta là Phật, ta có làm sai không? Không. Người ta có trí tuệ làm sao? Không. Nhưng tại ta si, ta mê. Đáng thương, đáng ghét. Đáng thương tại sao sân? Như vậy khi mình thấy người ta đang bực tức, khó chịu, đúng không? Thì giờ làm sao? Mình biết người này đang bị tâm sân chi phối, đang đau khổ. Đã đau khổ rồi, đừng làm cho họ đau khổ thêm. Nếu mà tới mình la mình cự là làm họ khổ thêm đó. Thực tế họ khổ thêm, họ chịu không nổi rồi, họ chịu không nổi công việc áp lực nhiều cái lắm. Họ đã nói ra, họ đã phát ra ngoài là chứng tỏ cái tâm sân thiêu đốt họ quá rồi. Nếu họ chịu đựng được thì họ không phát ra ngoài, nhưng mà khi phát ra ngoài rồi mình đâu có tha đâu, mình châm dầu cho lửa cháy thêm, đúng không? Mình tới mình bực, mình cự lại, người đó chịu không nổi thôi. Vậy giờ phải làm sao? Dù chồng uống rượu về đi quậy thì mình làm sao? Hả? Bực không? Mình bực không? Bực có làm được không? Bực không có hết say không? Không, cũng say. Thì bây giờ bật 2-3 thì bây giờ ghi nhận chánh niệm quán sát 2-3 đó. Không bỏ không được. Bỏ không được. Cái tâm như thế nào thì mình biết thế đó, không có bỏ. Nếu nó phản ứng 10-2-3 thì mình cũng biết, biết rõ luôn. Có nghĩa cách chứ nó có chánh kiến để mình hiểu, mình hóa giải. Nhưng khi tu tập thì tâm nó như thế nào mình biết thế đó. Dù tâm nó có phiền não, nó có bực dọc thì cũng biết tâm đang phiền não bực dọc, hướng về nội bên trong để quan sát, chứ đừng có hướng ra ngoài để kết luận tội lỗi. Hướng ra ngoài kết luận người khác chừng nào thì tâm càng sân chừng nấy. Vị nắm chưa? Giờ vậy mình tu phải làm sao? Theo dõi lúc nào? Lúc nào theo dõi? Có lúc nào mà không theo dõi được không? Lúc nào? Lúc thất niệm mình biết thất niệm. Lúc tâm đang suy nghĩ mình biết tâm suy nghĩ. Thì khi biết suy nghĩ chính là chánh niệm rồi. Khi đang thất niệm không cần phải kéo về, mà là ngay biết cái thất niệm đó chính là chánh niệm. Vì sao? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết những gì đang xảy ra thì chẳng đấy đó. Bây giờ hơi thở ra vào, hơi thở được mình biết, cho nên hơi thở là đối tượng. Còn cái biết hơi thở chính là chánh niệm, đúng không? Như vậy khi tâm đang phóng dật, đang suy nghĩ, đang buồn, mình biết tâm đang phóng dật, đang buồn, đang suy nghĩ, thì cái buồn suy nghĩ là đối tượng. Cái biết được cái suy nghĩ, cái buồn là chánh niệm. Như vậy có cần kéo về không? Suy nghĩ cũng là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng. Mình ngồi mình tiếp xúc cứng hay mềm cũng đối tượng. Rồi nóng hay lạnh cũng đối tượng. Cảm giác dễ chịu cũng đối tượng. Cái biết được những cái đó là chánh niệm. Như vậy mình không có cần chọn đối tượng nào, mà đối tượng nào nổi bật nhất, rõ ràng nhất ngay phút giây hiện tại thì mình biết. Mình biết nó chứ mình không phải là nó. Không điều khiển nó dù nó như thế nào, vì mình biết nó không phải là mình. Dù nó có suy nghĩ bậy bạ muốn hại người khác thì nó cũng là tâm thôi. Mình biết nó là mình đã không có tham gia vào rồi, mình không bị lệ thuộc rồi. Có một nhóm là đánh bài, đúng không? Mình đi ngang mình nhìn, nếu mình vô đánh bài gọi tham gia vào, hiểu chưa? Mình tham gia vào thì có thắng có thua có lo, nhưng mình đứng ngoài mình nhìn thì mình không tham gia. Có tốn tiền không? Không. Mình không vào đánh thì không tham gia, không tốn tiền. Cũng vậy đó, cái tâm nó đang suy diễn buồn vui gì đó, mình không tham gia vào nó để mà cấu trúc thêm. Mình chỉ biết nó, nhìn nó, giống nhìn dòng sông đang trôi chảy nha. Sông cứ trôi chảy, cứ nhìn. Như vậy mỗi phút giây cái gì đến mình đều sống trọn vẹn. Theo dõi những gì đang xảy ra có khó không? Có mệt không? Có buồn không? Buồn không? Có tốn tiền không? Không. Mà nếu không theo dõi thì mình sẽ đau khổ, buồn, đúng không? Hoặc mình lo lắng, hoặc mình sống giống người chết. Tại sao? Tại phút giây hiện tại đang trôi chảy, mình không sống là mình chết rồi. Dù mình sống mấy chục năm, nếu mà nó sống 100 năm mà phóng dật, không có tu tập chánh niệm hay thiền định, thì không bằng sống một ngày mà có tu tập, có chánh niệm. Giống như vị đang trong hiện tại, phút giây nào vị đang quán sát trong hiện tại, lúc đó vị đang sống, đang chánh niệm, đang trú hiện tại. Rồi vị có thắc mắc gì hỏi hả? Nó tu tập vậy đó, có cái gì mà chưa rõ? Rõ không? Vì mới này hiểu không? Ngồi suy nghĩ chánh niệm. Người đang ngồi tính chánh niệm vậy mà sao mà nó nghĩ vô quạng đi cái này cái kia đi cái kia nghĩ tám. Mà chánh niệm là sao có được? Thì bởi vậy để qua cho ông sư bảy tập cho nó giải phá. Không, chánh niệm là sao có được? Chánh niệm nó cũng ngồi thiền nó cũng tĩnh tâm. Không không, chánh niệm là khác mà ngồi là khác. Mà nó không có hiểu biết phải gì nào chắc cho nó vô. Vậy bây giờ đây. Bây giờ cô thấy một người đang ngồi xếp bằng. Nghĩa băng thì người đó không có nói lên cái điều gì chánh niệm hay không đó. Cái bản chất bên trong hay là gì cái đã nhắm mắt là nó dao động cái tâm nó đi tùm lum á. Lúc đó đang ngồi để suy nghĩ. Thiền là gì? Không phải ngồi thiền, mà dù đang ngồi mà suy nghĩ thì đó là ngồi suy nghĩ chứ không ngồi thiền, đúng không? Đang ngồi mà trì chú, đó là ngồi trì chú không ngồi thiền, phải không? Đang ngồi tính toán thì đó là ngồi đang tính toán không ngồi thiền. Cái ngồi nó không có nói lên cái thiền, mà là thiền là cái sức sống bên trong, cái phẩm chất tâm nó đang quan sát, đang biết, đang trong hiện tại. Như vậy người đang ngồi im, người đang đang đi, mà người đang đi họ đang đang theo dõi cái sự chuyển động an trú hiện tại, thì người đang là hành thiền, là thiền hành. Thiền có bốn quan nghi là hành, trụ, tọa, ngọa. Hành là đi, khi mà đi họ quan sát theo dõi những gì đang xảy ra, sự chuyển động của chân cứng mềm khi mà chân chạm xuống đất, nóng hay lạnh, cảm giác dễ chịu khó chịu, họ đang thấy, đang nghe, đang biết, thì đó là đang hành thiền, đang đi mà đang thiền. Còn người kia đang ngồi nhưng mà đang suy nghĩ, họ đang trì chú hoặc đang tính toán này kia, đó là ngồi trì chú tính toán nhưng mà ngồi thiền, đúng không? Thiền là cái bản chất của tâm, dù quen đi nào, đi hay đứng ngồi nằm. Cái người này ngồi im đi, nghĩ lung tung. Còn người kia nằm, nằm nhưng mà thư giãn nhẹ nhàng, theo dõi hơi thở, an trú hiện tại, cảm giác gì họ biết, tâm nghĩ gì họ biết, thì đó là đang nằm thiền, gọi là ngọa thiền. Còn người này ngồi nghiêm trang bắt kiếp già nhưng ngồi suy nghĩ chứ không phải ngồi thiền. Như vậy thiền là bản chất bên trong, chứ không phải mình thấy người đó ngồi im là thiền, đó không phải đâu. Coi bản chất là cái gì đó, bên trong là cái gì. Những người đang chạy xe Honda, chạy xe máy ở ngoài, còn cái người này đang ngồi chiếc già nhưng người đang chạy xe máy, họ an trú hiện tại, họ thấy, họ biết, tâm nghĩ họ biết, cảm giác biết, người đang thiền á. Còn người đang ngồi đây suy nghĩ là không phải thiền đâu, hiểu không? Vậy thiền nó không phải nói là cái gì hết, nhưng mà tại qua chẳng qua cái tư thế ngồi thù thắng hơn. Khi mình ít tiếp xúc ở ngoài, năm căn mình bớt tiếp xúc thì mình dễ quay về trong, dễ tu tập hơn thôi. Nhưng mà nếu lúc đang ngồi mà không quay về trong, không tu tập mà nghĩ lung tung thì đó không phải là thiền. Mà người ta đang chạy xe ngoài đường, người ta biết chánh niệm cũng là thiền. Vì con đường hướng chánh niệm Đức Phật giảng tại xứ Cứu Trú, thì cư sĩ họ làm việc bình thường vẫn tu tập mà chứng quả. Đúng chưa chị kia, có thiền chưa? Chị kia ngồi đâu phải thiền không? Ngồi chứ phải thiền. Còn cái ngồi là một nè, nhớ không? Ngồi thiền có hai mấy từ, ngồi thiền có hai từ, cái từ ngồi từ thiền. Vậy ngồi là khác, thiền là khác, không? Anh ngồi mà anh nghĩ, rồi ngồi nghĩ chứ đừng cộng với thiền đó, đúng không? Và ngồi tính người suy nghĩ, người tính. Nhưng mà nếu người đó ngồi suy nghĩ, nó biết suy nghĩ, đó là thiền đó, hiểu không? Tại sao? Suy nghĩ là đối tượng, cái biết được đối tượng chính là chánh niệm. Nhưng người đó đang suy nghĩ, họ không biết họ đang suy nghĩ, mà họ đang lao, họ quán tưởng suy nghĩ theo câu chuyện đó. Đơn giản nè, bây giờ họ đang ngồi đi, họ nghĩ về chuyện làm ăn, đúng không? Cái đầu tâm họ duyên theo làm ăn, tính toán ngày mai là sao, là đang ngồi suy nghĩ. Còn nếu người cũng ngồi nhưng tâm nó nghĩ làm ăn, người đó chánh niệm biết tâm đang nghĩ thì người đang thiền, hiểu không? Chứ không phải là yên lặng mới thiền. Thiền định nó khác mà thiền quán khác. Thiền định là phải tập trung đối tượng yên, còn thiền quán bất cứ đối tượng nào đang xảy ra, đang diễn, mà cái gì đang diễn một tâm biết sanh lên, biết cái đó là gọi là định sát na, là thiền. Nhưng mà có sợ suy nghĩ không? Suy nghĩ đến biết suy nghĩ, cái biết được suy nghĩ là chánh niệm. Còn bản thân suy nghĩ thì không phải chánh niệm. Lúc mình suy nghĩ thì mình không chánh niệm rồi, nhưng mà cái suy nghĩ là đối tượng để mình biết, thì cái biết được cái suy nghĩ là chánh niệm. Sư, bây giờ cho con hỏi nha sư, vé số có mình tính gì đâu không sư? Hả? Cái vé số mà nó mới tính gì đâu con xui là sao sư giải cho một tử nghe sư? Không, vé số là mới tính gì đâu, với điều kiện là người đó giống như nằm chiêm bao mơ mộng này kia. Còn vé số giống như cuộc chơi suốt đời, vé số là cái kiểu mà chơi gạt đỏ đen thôi. Còn người đó họ nằm chiêm bao, họ ráng nằm chiêm bao để mà thấy con kia đó, rồi ráng họ đánh, thì gọi là mới tính tin những cái đồng bóng. còn người ta là giống như là mua vé số để mà chơi này kia, thì tinh thần đỏ đen để mà cầu may. Cầu may đỏ đen đó thôi. Thì không trồng lấy gì mà có được thai. Thì đó là chuyện của người ta. Dạ. Đúng không? Thì lẽ là ta trồng mà ta báo cáo hồ sư là ta trồng vào cái phước đó hay là cái công đức đó hả sư? Thì ta chánh niệm trong tâm mà ta chứ khi ta làm phước báo nó cái gì đó một chút ít đi. Ta thả cá, ta phóng sanh, phóng chim, ta cúng dường bố thí, ta cúng là chi tăng. Không lẽ ta báo cáo những người đó khi ta ước mơ ta nghèo khổ quá, rồi cái chánh niệm ta tư tưởng là thế gì? Một ngày nào đó ta sẽ phước báo sẽ nhỏ nhọt hơn ta. Ta phải chánh niệm vậy ta sau này ta phải có tương lai. Nhưng mà sư cật cái chuyện này nghe vị không tới. Tại vì Phật tử này thấy Phật tử này mua giấy số Phật tử. Vị biết là cái băng á, một cuộn băng đó nha, cuộn băng đó là đứa là Thâu Băng đó, là đại tướng Võ Văn Giáp á, mà vị đó mất rồi đó. Thì lúc đó vị nói là thực tế cái băng đó thì nó nói về cái vụ mà ngài Tặng Đạo đó. Thì đại tướng Võ Văn Giáp cũng nói lúc thời gian trước thì cũng mua vé số, nhưng mà cái mặt tâm linh á, ngài nói là theo ngài biết thì cái chuyện bên trong đó thì nó là dù trúng số cỡ nào sao cũng nghèo à, của thiên trả địa. Cái tiền đó không phải là cái mình làm ăn ra. Còn nếu phước mình trổ quá có đó, thì một là cái quả dĩ thục mình sang gia đình giàu sang, quá khứ mình tạo. Còn hiện tại nếu phước nó trổ, chẳng hạn như là lâu anh em mình cho hay là cái đùng cái đường nó thống đường, cái đất đai mình nó được giống như là lên giá đó. Ví dụ đó, cái phước nó trổ thì nhiều nguyên nhân nó đưa trổ, chứ không có phải là mua cái số nó trổ, đúng không? Cho nên mình có trồng cái nhân gì á thì cái quả nó mới có. Nhưng mà từ nhân đến quả nó phải có đủ điều kiện, có duyên. Đúng, nghiệp nó có gì? Sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Sanh nghiệp là nghiệp mình sanh ra do cái quả này nó có từ cái nhân quá khứ mình tạo. Cho nên người đó đưa ra có tâm quả là tâm thiện, thọ hỷ, trí phụ trợ để sanh ra giàu sang. Thì cái quả giàu sang rồi, đúng không? Còn trì nghiệp là nghiệp nó giữ gìn họ giàu sang hoài. Còn chướng nghiệp là thời gian họ giàu cái bị mất mát tài sản. Còn đoạn nghiệp là cắt đứt luôn cái đang giàu, cái là con bệnh hoạn hay xe đụng này kia, trộm cướp, mất luôn, đoạn nghiệp. Còn sanh nghiệp của mình là nghèo, thì nếu mà trì nghiệp á là nó giữ gìn cái nghèo hoài. Nhưng nó có dạng là chướng nghiệp, trong lâu cái mình được có số tiền. Đó là cái nghiệp thiện, nó làm chướng nghiệp bất thiện. Còn đoạn nghiệp á là cắt đứt nghiệp nghèo luôn, đùng cái người của họ giàu. Như vậy cái từ mà sanh nghiệp, trì nghiệp, đoạn nghiệp, chướng nghiệp á là nó có những cái nguyên nhân mình đã tạo quá khứ rồi, mà giờ đủ duyên nó sẽ trổ. Nhưng mình trồng cái hạt đó nó lâu trổ quá, lâu lên quá thì này mới bỏ phân, bỏ thuốc, tứ đồ nhổ cỏ vô làm điều kiện làm duyên cho mau trổ. Thì có nghĩa mình tu tập, mình tạo thiện nghiệp thì làm cái điều kiện để cho cái quả thiện trong quá khứ nó chưa trổ sẽ trổ. Vì Đức Phật nói làm sao, trên cõi đất này bất cứ chỗ nào cũng có nơi mình bỏ thân hết. Sữa mình uống của mẹ là nhiều hơn bốn biển, nghĩa là dòng luân hồi sinh tử xưa là vô thủy. Cho nên mình đã từng tạo thiện nghiệp, bất thiện nghiệp rất là nhiều rồi, nhưng mà chẳng qua nó chưa đủ nhân duyên nó trổ. Rồi giờ mình gặp những hoàn cảnh khó khăn ra mình muốn giàu, bắt đầu mình tâm mình nó có sự tà kiến, có sự mê tín, mình bức xúc, thì đó là mình đang tạo bất thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp này là nhân để cho ra quả khổ tương lai, nhưng nó là duyên để cho quả bất thiện nó sẽ trổ. Còn giờ mình cũng là đang bị đau khổ, nhưng mà mình tạo cái duyên là mình gì? Mình thọ tam quy, giữ giới, hành thiền, mình làm phước, có niềm tin, cung kính, bố thí cúng dường. Đó mình tạo cái nhân trong hiện tại. Và những cái thiện nghiệp này là cái duyên, nó kích hoạt để cho cái quả thiện trong quá khứ nó chưa trổ, mà nhờ cái duyên này nó có thể nó trổ, nó lắng như bất thường. Cho nên tại sao người đang nghèo là cái giàu, người đang giàu là nghèo, đó là đưa tới là đoạn nghiệp và chướng nghiệp, chứ không phải ngẫu nhiên. Không hên xuôn, không có chuyện hên xuôn, không có nhân thì không gì có quả. Định lực có năm định lực ha. Định lực của vật lý, định lực vật lý giống như cái lực hút của đất hấp dẫn, định lực của dụng dục bên trong, chẳng hạn như định lực của là gen di truyền, định lực nhân quả, định lực tâm, định lực pháp giới, nó là sự thật, nên không có cái vụ gì mà nó ở trong mà ở ngoài đưa tới hết. Mình muốn có được phước thiện thì mình cứ ráng tu tập. Vì cô muốn an lạc đúng không? Có tiền để được an lạc phải không? Đúng không? Bây giờ cô thử cô buông hết đi, Rồi cô theo dõi hơi thở an lạc không? Thử coi. Giờ cô đòi an lạc, đòi gì? Giờ cô bỏ cái an lạc của hiện tại, mà trong khi cái sự thật mình đang tiếp diễn là hơi thở ra vào là an lạc rồi, nhưng mình không chịu hưởng thụ hạnh phúc đó, mà trong tâm nó vẽ ra là phải có tiền hạnh phúc, mình đi mua vé số, mà đi mua thì bỏ mấy ngàn bằng một gói xôi. Mà khi đi mua rồi á, là tâm hồi hộp, trúng hay không? Ngay tâm hồi hộp nó phá đi cái sự bình an của mình rồi. Cái giàu sang bình an sắp tới mình chưa thấy, mà cái sự mà hồi hộp lo âu nó phá đi cái sự bình an, nó phá sự chánh niệm của mình rồi, đúng không? Nếu mà có giàu đi nữa thì mình cũng tự cao ngã mạn, cũng là lo này kia cũng tiêu. Mà nếu mà không có trúng nữa thì mình cũng mất chánh niệm, mất sự bình an. Vậy mình cứ đau khổ hoài, nhưng thôi giờ mình buông đi, mình cứ quan sát hơi thở ra vào. Ăn cơm ngày mấy bữa? Ba bữa. Nếu mà cô giàu ăn mấy bữa? Ở mấy cái nhà? Nếu mà giàu ở mấy cái? Một lần cô mặc mấy bộ đồ? Thì giàu cũng vậy. Giàu ba bộ, khỏi giàu. Ba bộ mặc lớn. Một lần mấy bộ? Một lần mấy bộ? Chứ tưởng ba bộ là tính là bệnh á. Không, nhưng mà mặc đồ làm gì? Để che. Mặc đồ làm gì? Để che nắng mưa, đúng không? Mặc đồ để che nắng mưa đó là cái nhu cầu, nhưng mà đồ đẹp hàng hiệu đó tâm tham. Từ cái nhu cầu nó phát triển tâm tham, nhưng mình không biết, mình lệ thuộc, mình nghe theo nó, đúng không? Không xài hàng hiệu thì không thành điệu. Phải chứ hàng hiệu. Rồi không mà mang đồ đẹp thì gái không theo, nên là chơi đồ đẹp hàng hiệu vô. Rồi cuối cùng là tốn tiền tốn bạc. Nếu biết tu tập rồi thực tế ra đó, mình phải hỏi trong tâm mình làm gì. Bây giờ cô hỏi đi, khi mà tâm cô nghĩ, cô mới hỏi là nó cần cái gì, có đáng không? Bữa giờ mua mấy tờ số rồi? Có 2 tờ, hay lâu có 1 tờ rồi sư à. Trúng chưa? Chưa. Đó, cái vấn đề mà thức để cái đó là cái mất bình an á. Thì bây giờ nè, bây giờ sư giảng là Phật tử hiểu rồi, bây giờ tưởng mua số nữa, lấy 10.000 Phật tử vô vườn cúng vừa sẽ công đức đó, sau Phật tử thế gia đi thì con mình được có hưởng cái phước đó. Đó để là ông coi quan hỷ luôn đó. Phật tử không mua nữa, nếu mà Phật tử mà mua là Phật tử chúng được đắc á, Phật tử đâu nghĩ cái nghèo nữa mà bị ăn chơi. Giấy số thường là họ bán một ngày bao nhiêu tờ biết không? Nếu mà trúng là bao nhiêu tờ? Không, tất cả bao nhiêu tờ họ mới quay ra trúng mấy ngàn tờ. Mà xe ông nhân nó rớt vô tờ của cô đó, hiếm đó nha. Dạ, hiếm á. Hiếm tháng là 600.000 của ta rồi, mà bao chung đời mình là bao nhiêu tiền. Nhưng mà vấn đề đó tiền không nói, nhưng mà cái quan trọng trong khi mình mua á, tâm mình ý đồ gì? Đó, đồ sự mơ tưởng gì? Có nghĩa là chính cái lúc đó là mất bình an rồi, là cho mình lo lắng không có sự bình an tu tập rồi. Cho nên người mà biết tu tập á, đó là mất. Bây giờ không trả hỏi. Bây giờ mình đã Phật tử không được nói dối đã, mình ăn lạc bằng cây mà kêu nói dối. Bây giờ ông xã hỏi chứ em có mua tờ nào, bây giờ nó không nè. Là cái sự mình đã phạm giới rồi, nói láo không? Mình phải nói là có mua thì bây giờ mình phải đi mua. Bây giờ nếu mà Phật tử không mua thì bây giờ chồng hỏi mà Phật tử nó không là phải Phật tử nói dối không? Con nghe kêu là Phật tử là dặn không được làm điều phạm giới, không được nói dối nè. Nếu mà mình không có mua, mình nói mua là mình xạo với chồng rồi đó, nó sao mình biểu vợ mình mua, mình vợ mình không mua, chồng rồi đó buồn, là Phật tử phạm giới vậy. Nhưng vấn đề đó chứ không bàn vấn đề đó. Dạ. Chứ bàn đến vấn đề là khi mình mua, hiểu không? Dạ. Khi mình mua là tâm mình thế nào, trong thời gian mưa mình dò, mình hồi hộp thế nào, ngay lúc đó mình mất đi cái sự tu tập rồi, sự bình an rồi, hiểu không? Còn người mà quý chánh niệm, biết chánh niệm rồi, thì họ sẽ lợi dụng thời cơ bất cứ lúc nào họ cũng quan sát để có sự chánh niệm, có sự hiểu biết để mà hóa giải phiền não từ từ. Cái chính là họ làm sao cho có sự tu tập để có an lạc. Còn mình không có biết giá trị giữa chánh niệm và lúc đang lo lắng phóng dật thì mình không hiểu chuyện đó, mình cứ làm thoải mái. Cô có quan trọng chánh niệm hay không? Hay là phóng dật? Chánh niệm em đâu có mơ mượn tưởng cái đó đâu. Không, nếu mình không quan trọng chánh niệm thì giờ cô dạy giờ sư nói vấn đề là đâu đi mua. Dạ, sư nói gì hiểu rồi, mình hiểu rồi, mình phải chú ý nghe chứ. Đúng rồi, em làm. Đúng rồi, mình chú ý mình nghe nha, tôi hỏi cô, sư hỏi là chánh niệm là gì, cô trả lời đi. Chánh niệm là không có tâm mình không tư tưởng, không mộng mơ. Hiểu không? Mình nói sai sai đó, thằng này tưởng rồi, không tư tưởng, không mộng mơ, không ham giàu sang. Bây giờ nếu mà chào chị á, tự ở đâu mình công đức của mình cúng dường bố thí, tự ở đâu á, từ từ mình được phước, không phải trồng cái hột đậu, trồng lên đá để về mình có hột đậu, một quả heo lên đỉnh cái hột đậu, đúng không? Mình không tư tưởng nữa, không tưởng cái hột đậu, bố thí trồng cho con nghe. Nhưng mà khi nào trồng kia mua mình phân giải này, anh ơi, anh lấy 10.000 này nè, anh đến cúng dường, biết kia không? Anh là anh bố thí, anh biểu em á mua một con chim nó thả bay, anh cũng được là công đức là anh phóng sanh. Để này anh trồng có hột đậu trên đá mà anh biểu nó đâu mà nó lên liền cho anh rồi. Anh trồng dưới đất thì từ từ đất ướt nó mới nở lên cái hột đậu cho anh. Chứ anh biểu em gieo có hột đậu giúp. Bây giờ á, nếu mình lỡ đã có cái mơ mộng suy nghĩ là làm sao? Không, Phật tử mới suy nghĩ vậy. Không, nếu mình lỡ suy nghĩ là sao? Nếu mình nghĩ là Phật tử cũng đi vô con đường sai, mình tỉ nghĩ xấu. Không phải là. Mơ tưởng không được mấy đó. Không phải, cô chưa biết rồi. Không được. Làm sao mình phải không biết mơ tưởng, chánh niệm tâm mình. Không phải, cô chưa hiểu rồi vấn đề nè. Khi không phải cấm mình không suy nghĩ, nhưng mà nếu nó suy nghĩ, nó mơ tưởng cái đó, mình cứ biết, mình đừng nghe theo nó. Nó có hai cái này nha. Bây giờ cái người này nè, họ tới họ dụ mình phải đi làm cái này kia, mà nếu mà xưa mình không biết nó là thằng lừa gạt á, nghe theo nó thì bị dụ. Nhưng bây giờ mình đã theo dõi, tìm hiểu, biết nó là cái lừa gạt, thì tới nói mình thì mình chỉ là nhìn coi bản chất nó lừa gạt mình sao, mình không nghe theo chứ không có trừ nó, hiểu không? Nó chỉ có nói mình không nghe theo. Cũng vậy, tâm mình nó có nghĩ vắng vơ, nó có tính toán gì không quan trọng. Cái điều quan trọng là mình có biết tâm đang suy nghĩ hay không, chứ không phải của nó là đừng suy nghĩ gì hết. Nó phải, mình chưa phải là thánh. Trong nhân tâm có nghĩ, nó mơ mộng, đừng có quan trọng. Mà đừng có sợ ta chê là mình mơ mộng này kia. Tại vì mơ mộng nghĩ chỉ là tâm chứ không phải là mình. Cho nên ta có chê cũng không sao đó. Mà mình có chánh niệm, mình quan sát cái sự mơ mộng đó là mình đang chánh niệm, chứ không có loại trừ nó. Nó có gì xấu đó. Tại bản thân của tâm nó là vậy. Cái người hiểu biết thì nó có tâm khác, còn không có hiểu biết thì cái tâm khác. Nhưng tâm khác, tâm có buồn, có lo lắng, có mơ mộng làm giàu cũng có gì lỗi lầm đó. Cái lỗi lầm là nghe theo nó mà lỗi lầm. Còn cái mình biết nó, chánh niệm về nó không có lỗi. Hiểu không? Vì hai cái nha. Như vậy, một là tâm nó đang nghĩ gì, nó lo tính toán gì là mình nghe theo nó là không có chánh niệm. Còn nếu như tâm đang nghĩ lo lắng, mình biết tâm đang lo lắng suy nghĩ là đang chánh niệm. Vậy giờ tu có hai cái thôi. Một, không biết chánh niệm là nghe theo, còn biết chánh niệm là nhìn cho nghe. Dễ không? Dù tâm nó buồn, nhìn nó biết đang buồn, chứ không có nghe theo nó phải là buồn vì chuyện gì hết. Nó buồn chuyện gì không quan trọng, mà là biết tâm đang buồn. Nó nghĩ chuyện gì không quan trọng, mà biết tâm đang nghĩ. Biết tâm đang nghĩ chứ không phải là chuyện gì nha. Vì câu chuyện nó nghĩ không quan trọng, mà cái tâm hiện tại nó sanh lên, nó đang nghĩ nè, là làm cho mình không có an trú hiện tại nè. Còn nghĩ chuyện gì là cái chuyện quá khứ, vị lai, là nội dung cho nó dễ, đừng có quan trọng chuyện đó. Vì mình quan trọng câu chuyện đó mà bị hút vào liền. Cho nên tại sao có người đó tôi biết tâm suy nghĩ mà vẫn suy nghĩ? Đó là họ biết cái câu chuyện của tâm. Còn nếu biết tâm suy nghĩ á, là không có chạy theo cái nội dung câu chuyện, hình ảnh, ý nghĩa gì hết. Biết tâm đang suy nghĩ, đó là gọi chánh niệm. Còn mình theo câu chuyện đó, tôi quan sát tâm mà sao nó nghĩ hoài, đó là mình chạy theo câu chuyện nội dung. Buồn chuyện gì không quan trọng mà biết tâm đang buồn. Lo chuyện gì không quan trọng, biết tâm đang lo. Rồi, trở về hơi thở. Nắm chưa? Thì bây giờ tâm cô có nghĩ bậy, có nghĩ tốt, nghĩ xấu thì chuyện không quan trọng. Cái điều quan trọng là cô có biết hay không. Cái chuyện nghĩ tốt, nghĩ xấu không phải nhiệm vụ của cô, mà nhiệm vụ cô là có biết nó đang diễn ra hay không. Hiểu không? Thì có sợ nó không? Có cần cãi không? Cô cãi làm chi? Bây giờ nó là cái cô đó cổ mua trúng số hay này kia, thì người ta muốn có ý tốt, muốn giúp mình, đúng không? Mà nếu bây giờ mình muốn biết tu tập thì nó cũng muốn mơ mộng này kia là tâm mà. Mình dám nói vậy không? Mình dám nói chứng tỏ mình tính niệm mình đó. Còn mình chưa dám nói là mình đồng hóa lại cái mơ mộng, cái suy nghĩ. Mình cãi nó, tôi mơ mộng đúng, mình dùng tiền bạc này kia. Đó mình đang nghe tụi nó. Còn cô chánh niệm của tu á, là nó mơ mộng gì, cô biết nó. Người ta có nói là cô sao mơ mộng này kia đó. À đúng rồi, mà là tâm đâu phải là tôi đâu. Đúng không? Tâm nó mơ mà, tôi biết nó rồi. Tôi biết nó thì tôi không phải là nó. Phải không? Giống như là vị biết sư đang cầm cái này, thì mình biết cái này mình đâu phải là cái này đâu. Cái này là đối tượng mình biết. Thì mình biết cái tâm đang suy nghĩ là mình đã tách ra khỏi cái sự trói buộc suy nghĩ rồi. Mình an trú trong cái biết. Như vậy nó có nghĩ, có giết người, có cứu người, có muốn là tu tập hay không tu tập là chuyện của nó, không phải nhiệm vụ của mình. Vì cái tâm nó là vô ngã, không ai điều khiển hết. Nó muốn làm thì nó làm, đúng không? Mình không có xen. Mình có muốn như vậy không? Muốn không? Không, nhưng nó vẫn nghĩ. Chứng tỏ là nó không có sự điều khiển mình. Mình muốn già không? Nó vẫn già. Mình có muốn bệnh không? Không, nó vẫn bệnh. Là chứng tỏ là thân tâm nó hoạt động theo cái nhân duyên của nó. Không phải mình ai kiểm soát hết. Mình tu tập là mình quan sát nó. Mình đâu muốn già đâu. Mình đâu muốn săn đâu, nó vẫn săn. Mình không có muốn phiền não, nó vẫn phiền não. Những cái diện phiền não, già, bệnh, chết, săn không phải chuyện của mình. Mà chuyện mình là mình thắp sáng thiện pháp, phẩm chất tâm, là chánh niệm, an trú hiện tại, quan sát những gì đang xảy ra, để có sức sống trong hiện tại, để có chánh niệm, để có sự an lạc bình an, để trí tuệ hiểu biết, để thoát khỏi khổ. Được không? Mấy giờ rồi? À giờ nghỉ hả?